Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 136, Teomon Tình Hữu Nghị. Valos làm sao bây giờ? Hắc ám Teomon vội vã từ Valos trên vai nhảy xuống. Một bộ phòng bị dáng dấp hỏi. Tuy là Valos cực kỳ nghi hoặc, thế nào lại là nữ Vandemon? Bất quá nếu đụng phải, vậy cũng chỉ có thể chiến đấu. Chứng kiến Hắc ám Teomon phòng bị dáng dấp nói rằng, giao cho ta. Ngươi không phải nàng đối thủ. Chờ ta cùng Vandemon chiến đấu thời điểm. Ngươi tránh xa một chút. Không phải. Hắc ám Teomon nghe được Valos lời nói lập tức trở về tiệt nói. Ha ha. Từ trong phòng truyền đến một hồi tiếng cười như chuông bạc. Tình cảm của các ngươi thật tốt. Bất quá, các ngươi nếu đã tới, một cái cũng đừng hòng đi. Đã lâu cũng không có hấp quá hướng ngươi như vậy. Người mang như vậy dương khí hùng. Tính huyết dịch. Nữ Vandemon từ trong phòng chậm rãi đi tới nhìn Valos nói rằng. Vậy thật đúng là bất hạnh. Tuy là trên người của ta dương khí không ít. Liền sợ ngươi cầm không đi. Valos nhìn trước mắt một đầu hỏa hồng màu tóc. Cùng với cái kia như thiên tiên một dạng mặt cười cùng nó cái kia rê ua vóc người hoàn mỹ bao vây ở. Kiểu nữ bó sát người gió bên trong áo nữ Vandemon khẽ cười nói. Có muốn thử một chút hay không? Nữ Vandemon đỏ thẫm cái miệng nhỏ nhắn nhẹ nhàng nạy lên. Bật hơi như lan vậy xông Valos phi hôn một cái nói rằng. Ta xem thôi được rồi. Ta đối với ngươi không có hứng thú. Valos nhìn nữ Vandemon cái kia mê chết người dáng dấp nhàn nhạt mở miệng nói. Nếu là đối địch, quản chi như thế nào đi nữa đẹp đẽ Valos cũng sẽ không chút lưu tình. Có thể đả kích đối phương cần gì phải không đánh đánh. Phải không? Bất quá xem ngươi nói chuyện dáng dấp. Tựa như nói không khỏi tâm a. Thử xem ngươi lại không lỗ lã. Nữ Vandemon khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhắn cái lưỡi đinh hương ở môi thơm bên khẽ liếm một cái. Tiếp tục Yogua nói. Đứng ở một bên Hắc ám Teomon nghe mục trừng khẩu ngốc. Tay nhỏ bé kéo lại Valos quần nói rằng đây chính là cái kia lấy tàn bạo chứ danh Vandemon. Chắc là a. Valos cũng không chắc chắn lắm. Nguyên tắc bên trong cái nam nhân nào Vandemon quả thực rất tàn bạo. Có thể trước mặt cái này thấy thế nào cũng không giống là tàn bạo người. Nóng lưỡi. Nữ Vandemon chứng kiến đột nhiên chen miệng Hắc ám Teomon lập tức xuất ra một đạo huyết sắc. Trường tiên quất về phía Hắc ám Teomon. Hắc ám Teomon cùng Valos hoàn toàn không ngờ tới nữ Vandemon lại đột nhiên công kích. Mà Hắc ám Teomon chút nào không ngoài suy đoán bị mệnh chung một roi. Đen thùi bộ lông lập tức xuất hiện một đường thật dài vết máu. Người muốn chết. Valos nổi giận. Liền người của hắn cũng dám di chuyển. Thân thể trong nháy mắt gia tốc. Nhấc chân một cái phía sau đá xoáy. Hướng phía nữ Vandemon đầu bổ tới. Nữ Vandemon giơ tay lên ngăn trở Valos công kích. Thân thể lui lại hai bước cười duyên nói. Người thật ác độc tâm. Người quá nhiều lời nhảm nhí. Valos không nhìn nữ Vandemon hoa chi chiêu triển dáng dấp. Tay trái ngũ nắm chặt. Lại đấm một quyền hướng nữ Vandemon đánh. Nữ Vandemon chứng kiến Valos không để ý chút nào hình dạng của nàng. Nàng cũng không muốn bị động phòng ngự. Từ áo gió bên trong ra tượng biên bức một dạng bóng dáng. Rất nhanh bay về phía Valos. Valos cẩn thận. Những thứ này biên bức bóng dáng nếu như đụng tới một cái thân thể của ngươi. Ngươi liền sẽ lập tức bị nàng cho hóa đá. Hắc ám Teomon chứng kiến nữ Vandemon chiêu thức vội vã lên tiếng nhắc nhở. Sau đó nó nhanh chóng hướng nữ Vandemon điên cuồng chạy tới. Nó cũng muốn tham gia chiến đấu. Nó có thể không phải hy vọng vừa đến gặp nguy hiểm thời điểm liền núp ở phía sau. Hắc ám Teomon nói qua. Nó phải bảo vệ Valos. Mà không phải giống như bây giờ bị Valos bảo hộ ở sau người. Valos nghe được Hắc ám Teomon thanh âm, thân thể liên tục chớp động, né tránh nữ Vandemon chiêu thức. Che ở đang hướng nữ Vam Demon chạy tới hắc ám Teomon trước mặt nói rằng, giao cho ta. Chấm ngoặc kép, ta không phải mệt nhất, ta cũng muốn chiến đấu. Chấm ngoặc kép, hắc ám Teomon mặc kệ Valos ngăn cản. Vòng qua Valos, lần nữa nhanh chóng nhằm phía nữ Vam Demon. Miêu, mắt hắc ám Teomon chạy trốn đồng thời từ trong mắt phóng xuất giống như xích chi luân một dạng. Tia sáng. Bắn về phía nữ Vam Demon, thân thể vọt lên nhảy lên nhấc chân đối với nữ Vam Demon thân thể một cái chắc thích. Nữ Vam Demon nếu là dễ dàng như vậy đã bị hắc ám Teomon đánh trúng, cái kia cũng sẽ không thể coi là hoàn toàn thể Digimon. Lần nữa biến ra một cây huyết sắc trường tiên, quất về phía chỗ ở không trung hắc ám Teomon. Không trung gãi, hắc ám Teomon theo Valos mấy ngày này cũng không phải tùy tiện vui đùa một chút. Trải qua lớn nhỏ hơn 10 trận chiến đấu, thân thể quỷ dị trên không trung xoay phương hướng né tránh quất đánh tới được huyết roi. Trên không trung duỗi, ra hổ văn bao tay dưới ẩn giấu lợi chảo nhiều lần hướng nữ Vam Demon gãi đi qua. Dạ ma phi tập kích nữ Vam Demon lúc đầu không muốn đem hắc ám Teomon thế nào. Nhưng khi nhìn đến nó loại này không chết không thôi dáng dấp phiền chán không gì sánh được. Của nàng mục tiêu nhưng là hút khô Valos dương khí. Làm cho chính cô ta tiến hóa thành ultimate thể. Có thể tiếp tục như vậy chút nào không một chút biện pháp. Không khỏi tức do tâm sinh. Lập tức phóng xuất vô số biên bức hướng hắc ám Teomon công kích đi. Valos chứng kiến hắc ám Teomon đem nữ Vam Demon làm giận dáng dấp thở dài. Hắn biết hắc ám Teomon tâm lý nghĩ cái gì. Có thể nếu như không tự mình ra tay lời nói hắc ám Teomon khả năng sẽ chết dưới một kích này. Mà hắn chính mình bây giờ có thể vận dụng vẻn vẹn chỉ là Ruti lực lượng. Như vậy bị động chiến đấu để tập quán năng lượng công kích Valos trong khoảng thời gian ngắn có. Điểm không thích ứng được. Mắt thấy vô số biên bức liền muốn bắn trúng hắc ám Teomon thời điểm. Valos không phải đang trầm mặc ở một bên quan chiến, liền vội vàng tiến lên một bà ôm lấy muốn tiếp tục công kích hắc ám Teomon né tránh nữ Vam Demon. Công kích rồi nói ra, ngươi nghỉ ngơi sẽ được không? Đừng liều mạng như vậy, ta cần ngươi, lẽ nào ngươi nghĩ liền chết đi như thế sao? Valos, chấm ngoặc kép, hắc ám Teomon trong hốc mắt không tự chủ được thoáng hiện lên điểm một cái nước mắt. Được rồi. Còn có địch nhân ở ta nhưng là muốn về sau chúng ta tiếp tục kề vai chiến đấu đâu. Valos nhẹ nhàng mà lau đi hắc ám Teomon trong mắt nước mắt. Đem bỏ trên đất ngẩng đầu nhìn về phía nữ Vam Demon. Làm sao? Tình hữu nghị đùa giỡn diễn xong sao? Nữ Vam Demon lười biếng dựa vào ở trên vách tường đối với Valos nói rằng. Như ngươi loại này cô tịch Digimon còn biết cái gì là tình hữu nghị đùa giỡn? Valos có chút hí ngược nhìn nữ Vam Demon nói rằng, thứ này ta đã thấy rất nhiều, có ích lợi gì, lúc đầu chỉ cần chết một người người, chỉ là vì cái kia buồn cười tình hữu nghị, vừa chết liền một đám, không đáng thương sao, nữ Vam Demon duỗi người, nhục mềm tay nhỏ bé đặt ở dụ nhân môi thơm bên trên đánh cái hà hơi, nhàn nhạt mở miệng nói, người không phải sẽ minh bạch, chấm ngoặc kép. Valos cảm giác kỳ thực nữ Vam Demon cũng rất đáng thương. Trời sinh chính là virus loại Digimon. Lại không nhân giáo đạo. Đương nhiên càng ngày sẽ càng quái gở. Càng ngày càng lạnh máu. Hắc ám Teomon chính là cái kia bộ lạc cũng đúng như vậy. Bằng không trước đây hắc cẩu thú cũng sẽ không cùng chính mình đi. Xem bây giờ hắc ám Teomon người nào sẽ tin tưởng nó là virus loại. Ta cũng không muốn minh bạch cái gì đó tình hữu nghị. Nhưng là nếu như ngươi nguyện ý ta cũng không thấy ý với ngươi phát sinh một đoạn tình cảm lưu. Luyến a hát, chấm ngoặc kép, nữ Vam Demon tràn ngập pure nhãn thần ở Valos trên người trên dưới quét mắt. Phải không? Valos ta cười một tiếng. Trên dưới đánh giá nữ Vam Demon. Sau đó, lần nữa mở miệng nói. Ngươi đã nói như thế. Ta đầy có thể không có lý do gì cự tuyệt. Nói đi, trực tiếp sử dụng cường hãn sức mạnh thân thể đem nữ Vam Demon cầm giữ đứng lên. Sau đó trong nháy mắt mang theo nàng chạy về phía phòng ngủ cách vách trong. Cầu đạt. cất giấu, khen thưởng, Azaka, vé tháng mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.